Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, còn có thể đánh lại 10. Thương kỵ sĩ dùng trong tay tinh trường thương màu đỏ xuyên qua một tên võ trang đầy đủ lá chắn. Nghề nghiệp chiến sĩ người chơi, ở khôi giáp trong khe hở cổ, làm trường thương đâm xuống trong nháy mắt. Một cái 723 tổn thương nhảy ra vị này người chơi biến thành ánh sáng hạt mảnh vụn phiêu hướng rồi. Võ đài bên ngoài, qua yếu, người kế tiếp, thương kỵ sĩ hất một cái trường thương trong tay. Đây đã là hắn giết chết thứ 14 cái thánh linh. Suốt 14 trận chiến đấu có thể ở dưới tay hắn giữ vững vượt qua 1 phút thánh linh không cao. Hơn 4 cái, 2 phút cơ hồ không có. 14 trận chiến đấu cũng để cho thương kỵ sĩ nắm rõ ràng rồi những thứ này thánh linh đại khái. Năng lực, một trong số đó chính là thánh linh môn coi như bị vết thương chí mạng cũng sẽ biến thành ánh sáng. Hạt bay tới phía dưới lôi đài, đồng thời phán định là thương kỵ sĩ thắng lợi, hay coi như hắn bị các nhà chơi đánh trúng, bị cái loại này đặc thù lực lượng cho suy yếu sinh mệnh. Nhưng ở một trận chiến đấu sau khi kết thúc, hắn sẽ có được đặc thù lực lượng chữa trị. Chữa trị không chỉ khôi phục tánh mạng hắn, thậm chí ngay cả tinh lực cũng sẽ khôi phục. Cái này làm cho thương kỵ sĩ càng thả tay chân ra tới tùy ý tấn công. Thương kỵ sĩ phong cách chiến đấu bản thân liền là lấy tốc độ làm chủ. Các nhà chơi coi như thả ra kỹ năng phạm vi lớn hơn nữa. Nhưng ở thánh linh cường đại bên ngoài dưới áo người chơi, chỉ là một cuộc sống ở trong đô thị người hiện đại. Bọn họ năng lực phản ứng rất khó theo kịp thương kỵ sĩ động tác. Nếu so sánh lại thương kỵ sĩ nhưng là trải qua vô số tàn khốc chiến trường. Mỗi ngày vì trở nên mạnh mẽ đều tại tập võ đúc luyện dùng ma lực cường hóa tự thân chiến sĩ. Ý thức chiến đấu cùng tốc độ phản ứng là người chơi kỹ năng không có biện pháp đền bù. Không người nào dám tiếp tục khiêu chiến sao? Thương kỵ sĩ kêu một tiếng phát hiện hồi lâu đều không nhân đi lên cái lôi đài này rồi. Phía dưới người chơi mặc dù càng ngày càng nhiều, nhưng đa số đều là đứng ở bên cạnh vây xem. Vô luận thương kỵ sĩ gọi thế nào kêu, phía dưới người chơi giống như là không nghe được như thế. Thương kỵ sĩ ngược lại nghe phía dưới người chơi đủ loại than phiền âm thanh. Ta hiểu rồi, này NPC thật là chó bày ra kéo tới lừa gạt ma thạch. Căn bản không có thể đánh thắng. Không ăn phù không liên chiêu. Từng chiêu cũng có thể đón đỡ cùng đạn phản NPC đánh như thế nào. Tốc độ đánh còn nhanh giống như một quỷ như thế. Ngân đạn, nếu không ngươi lại đi lên đánh cuộc một lần. Ma thạch thưởng trong ao thấp nhất khen thưởng đã tăng tới 6.000 quả. Trước ngân đạn lên nòng, bạn tốt nhỏ giọng đối với ngân đạn lên nòng nói, ma thạch thưởng trong ao khen thưởng sẽ theo người chơi đầu nhập ma thạch mà dần dần tích lũy. Chỉ cần có một vị người chơi thắng được thương kỵ sĩ liền có thể thắng được suốt 6.000 mai ma thạch. Này 6.000 mai nhưng là có thể trực tiếp đem ra đổi cầu vồng độc giác thú hệ liệt 3 cái bộ. Còn có kết dư còn lại. Không đánh cuộc hay không? Đánh cuộc nữa liền táng ra bại sản. Hạ bản đi đi. Ngân đạn lên nòng nhìn cũng rất động tâm. Nhưng động tâm cũng phải có kỹ thuật có thể cầm. Các nhà chơi đều là người sáng suốt. Thương kỵ sĩ cái này NPC cường độ từ vừa mới 14 trong trận chiến đấu đều đã thấy rất rõ ràng rồi. Có lẽ các nhà chơi quần đấu có thể đem hàng này cho làm chết. Nhưng một mình đấu là thực sự yêu cầu kỹ thuật. Thương kỵ sĩ mặc dù có thể loáng thoáng nghe hiểu những thứ này người chơi ngôn ngữ. Có thể trong đó một ít từ đơn hắn không có biện pháp hiểu. Có thể phía dưới các nhà chơi tiếng nghị luận khiến thương kỵ sĩ lầm cho rằng bọn họ sợ. Các ngươi không có mạnh hơn chiến sĩ sao? Thương kỵ sĩ lần nữa tăng cao chính mình âm lượng kêu. Nhưng vẫn không có ai trả lời hắn. Ta muốn bên trên diễn đàn đi mắng bầy ra. Cái này NPC hoàn toàn là mở auto. Ta ghi âm video đã đăng lên đến yêu thỏ đạn mạc lưới. Các ngươi có thể cầm cái này làm chứng cớ. Video hàng ngũ số hiệu bao nhiêu? 21452. Giang Kiều ở một bên nghe các nhà chơi nghị luận, trực tiếp dùng Thiên Cung website xem công cụ nhỏ mở ra yêu thỏ đạn mạc lưới. Đây là Hoa Quốc cho tới thế giới nóng bỏng nhất video website. Dựa theo những thứ kia người chơi báo cáo hàng ngũ số hiệu, Giang Kiều tìm được cái video này. Tựa đề là mới nhất VR Võng Du, Thánh Linh, siêu cường NPC đối cục. Thật có người nào có khả năng thắng sao? Video phát hành người ID là Tiền Tuyến Phóng Viên. Là một vị rất có nhân khí video người chế tạo. Có 123 vạn fan. Cái video này người chế tạo phía dưới có mười mấy Thánh Linh video. Đại đa số đều là phổ thông du ngoạn ghi chép. Từ nàng từ cấp 1 bắt đầu ghi chép chính mình du ngoạn quá trình. Cho tới bây giờ đã là một vị 25 cấp thích khách. Nàng hẳn là nhóm thứ 2 tiến vào Thánh Linh người chơi. Giang Kiều liếc mắt một cái trên đầu đỡ lấy Tiền Tuyến Phóng Viên cái này ID người chơi. Từ trang phục đến xem còn là một vị nữ thích khách. Còn cố ý mang da mình tạo thành màu tím đậm. Có một loại ám dạ tinh linh cảm giác. Thánh Linh gần đây ở trên mạng độ chú ý thật rất cao. Yêu thỏ đạn mạc Võng Du vai diễn phân khu xếp hạng thứ 10 trong video có 4 cái là cùng Thánh Linh có liên quan. Nàng chế tác cái video này đã trực tiếp chạy đến tên thứ 10. Giang Kiều điểm vào đi nhìn một chút. Video lúc chiều dài chừng nửa canh giờ. Từ thứ ngay từ đầu ngân đạn lên nòng đến vị cuối cùng ID là Hồng Y Thuẫn Chiến Sĩ. Mỗi một trận chiến đấu vị này Tiền Tuyến Phóng Viên đều dùng tuyệt cao góc độ thâu đi xuống. Cái này cũng nhờ vào Thiên Cung trò chơi sân thượng ưu tú thu âm hệ thống. Giang Kiều liếc nhìn đạn mạc. Trong màn đạn nội dung đều là đang oán trách. Này NPC cường đại đến mở auto, nhân có thể đánh được. Sao? Ta yêu cầu một cái tự động ổ khóa, bày ra thu về ma thạch chuyên dụng NPC. Suốt 14 liên bại quả thật quá tổn thương tinh thần. Không chỉ là thương tinh thần, Giang Kiều có thể cảm giác được các nhà chơi oán niệm cũng sắp muốn tràn ra màn ảnh. Mặc dù không là tất cả phát đạn mạc đều là Thánh Linh người chơi. Có thể vạn nhất bày ra thiết trí một cái vô địch NPC tới hãm hại người chơi ma thạch, tiết tấu bị mang theo đến, Giang Kiều đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Giang Kiều suy nghĩ một hồi vẫn là quyết định tìm cao thủ tới. Nếu người chơi bình thường trên kỹ thuật không sánh bằng vị này thương kỵ sĩ. Kia, game thủ chuyên nghiệp đây. Giang Kiều cho Triệu Minh Duy phát một cái tin. Bây giờ thời gian là 21 giờ, hắn vẫn còn ở trong khi huấn luyện, nhưng Triệu Minh Duy nhìn thấy Giang Kiều miêu tả tình huống biểu thị, đối với cái này NPC cảm thấy rất hứng thú, đợi một hồi rút ra cái thời gian thượng tuyến. Cái thế giới này game thủ chuyên nghiệp cùng đi qua vọc máy vi tính bưng game thủ chuyên nghiệp bất đồng, bọn họ trừ đi thông thường trò chơi huấn luyện bên ngoài. Còn có thể năng cùng tốc độ phản ứng huấn luyện, thật nghiêm túc khả năng cùng chức nghiệp vận động viên không kém bao nhiêu. 10 phút sau Giang Kiều phía sau bị người vỗ một cái. Tới, hắn chính là người nói PvP mạnh nhất NPC. Triệu Minh Duy nhân vật đã tới Giang Kiều sau lưng. Hắn đẳng cấp bây giờ đã đạt đến 33 cấp. Coi như là miễn cưỡng đi theo thê đội thứ nhất. Có tính hay không mạnh nhất ta cũng không xác định, nhưng đã có 14 người bị hắn đánh tự bế rồi. Ngươi, chung quy sẽ không thành thứ 15 cái chứ? Giang Kiều mặc dù gọi tới Triệu Minh Duy, có thể trong lòng vẫn là có chút không có yên lòng. Thử một chút, Triệu Minh Duy hướng lôi đài đi tới. Thương kỵ sĩ lực lượng cường đại khiến chung quanh vây xem nhân không gấp đi nữa đến đi lên khiêu. Chiến, Triệu Minh Duy đi tới thời điểm vị kia mới vừa bị đánh bại Thuẫn Chiến Sĩ Hồng Y chắn trước mặt hắn. Bằng hữu, tên kia có chút tà môn, một mình ngươi bố giáp chức nghiệp vẫn cẩn thận một chút. Hồng Y gặp Triệu Minh Duy giống như là vừa qua ta sẽ xem náo nhiệt người mới. Trước video ta xem, bén nhạy 40 điểm trở lên là có thể tránh thoát đi. Ta thuộc tính mặc dù là trí lực làm chủ, nhưng ta bén nhạy miễn cưỡng 41 điểm. Không thành vấn đề, Triệu Minh Duy không đánh không có chuẩn bị ỉ vào. Trước khi tới hắn liền dùng điện thoại di động xem xong vị này thương kỵ sĩ video chiến đấu. Thánh linh thuộc tính là có ở sửa đổi người chơi phương thức chiến đấu. Bén nhạy này một loại tính liền biểu hiện ở di động cùng tốc độ đánh phía trên. Có thể người chơi sức phản ứng là yêu cầu mình luyện. Hay lại là trong hiện thực huấn luyện, coi như một vị thích khách có 100 trở lên bén nhạy. Bản thân phản ứng qua chậm cũng không dùng được. Hồng Y gặp Triệu Minh Duy tự tin như vậy cũng không ngăn hắn. Triệu Minh Duy ở phía dưới hơn 30 vị người chơi nhìn soi mói đi lên lôi đài. Ngươi, ngay cả vũ khí cùng khôi giáp đều không mang còn muốn khiêu chiến ta. Thương kỵ sĩ nhìn chằm chằm đi tới Triệu Minh Duy. Triệu Minh Duy hình tượng hoàn toàn chính là Hoa Quốc phong cách tăng lữ. Mặc trên người nửa người cà sa, đóng dấu đến niệm khí hình xăm cánh tay trái bại lộ ở trong không khí. Thật dài hắc phát buộc thành rồi đuôi ngựa dựng ở sau lưng. Lối ăn mặc này ở thương kỵ sĩ trong mắt, chạy đến trên chiến trường đơn giản là ở chịu chết, không chỉ không có bất kỳ phòng vệ. Hơn nữa loại này quá dài quần áo hoàn toàn là ở gây trở ngại hành động. Ta vũ khí ở chỗ này. Triệu Minh Duy vung giật mình trên tay mình quyền sáo, là một kiện level 30 tử sắc phẩm chất vũ khí. Quả đấm, người nghĩ dựa vào quả đấm chiến thắng trên tay ta trường thương. Thương kỵ sĩ trên mặt lộ ra nụ cười, cũng không phải là khinh thường nụ cười, mà là đơn thuần bị Triệu Minh Duy trò cười làm cho tức cười. Nhưng hắn tiếng cười cũng không lâu lắm tự đình chỉ rồi trên mặt lộ ra nghiêm túc biểu tình, vậy thì đi thử một chút đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.